Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, trên mặt dấu đỏ. Mấy người này Sở Phong nhận biết, không phải liền là vừa rồi tại Hứa Tiêu trong phòng đòi hỏi chữa bệnh phương pháp thầy thuốc. Sở Phong làm sao cũng không nghĩ đến, bọn họ vậy mà lại ở chỗ này ngăn chặn chính mình. Hắn yên tĩnh ngồi trong xe, nhìn về phía mấy cái thầy thuốc, chỉ là có chút hứng thú, lại chưa từng sợ hãi. Thằng con hoang, nhanh điểm từ trên xe bước xuống. Một cái thầy thuốc đi lên trước, trong miệng nói lẩm bẩm, muốn là có người đi qua, khẳng định sẽ coi là đây là trên đường du côn, tuyệt đối cùng thầy thuốc kéo không lên một bên. Sở Phong đem cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống, đứng tại mấy cái người trước mặt, nhưng là biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Gọi ta phía dưới tới làm cái gì? Người cầm đầu còn là trước đó lão giả, xì cười một tiếng, đương nhiên là muốn cho ngươi đem trị liệu ung thư phương pháp lấy ra. Chỉ cần đem phương pháp giao cho chúng ta, về sau kiếm được tiền, chúng ta có thể phân ngươi một thành, như thế nào? Khi nhìn đến Hứa Tiêu sau khi khỏi bệnh, mấy người liền đã tâm động không ngừng. Hứa Tiêu bệnh thế nhưng là trên thế giới khó khăn nhất trị liệu tuyến tụy ung thư. Liền loại này ung thư đều có thể trị hết. Hắn ung thư đương nhiên cũng không nói chơi. Chỉ cần có thể được đến phương pháp này, về sau liền có thể dương danh lập vạn, thậm chí đứng ở thế giới y học đỉnh phong. Đến thời điểm, được cả danh và lợi. Trị liệu một cái người bệnh cũng là hơn 1 triệu. Tốt như vậy cơ hội, bọn họ làm sao có thể sẽ buông tha? Đã Sở Phong không nguyện ý đem phương pháp giao ra, như vậy bọn họ thì bức bách Sở Phong để hắn giao ra. Bọn họ tin tưởng cho Sở Phong một phần lợi nhuận, điều kiện như vậy đã đầy đủ phong phú. Sở Phong căn bản không có lý do cự tuyệt, chỉ sợ không có thể để các ngươi toại nguyện. Các ngươi còn là dừng tay như vậy, đi thôi. Sở Phong thần sắc quái dị, hỏi, ngươi không làm cho chúng ta toại nguyện, chúng ta hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này. Lão giả cầm đầu ánh mắt lạnh lẽo, hừ nhẹ nói, nói xong, lão giả cả người khí thế đều đột nhiên biến đổi. Ban đầu vốn đã có chút tuổi già cảm giác, nhưng là bây giờ lại tinh thần sáng láng, khí huyết 10 phần. Căn bản không giống như là một cái 70 lão nhân. Khâu lão muốn phát huy, chúng ta vẫn là khuyên ngươi một câu, nhanh điểm đem phương pháp lấy ra đi, nếu không Khâu lão thật sinh khí, hậu quả sẽ phi thường đáng sợ. Mấy người lạnh lùng nói, Sở Phong có thể cảm giác được. Cái này được xưng là Khâu lão người, lại là một võ giả. Tuy nhiên chỉ có cổ võ cấp 3 tu vi, nhưng là đối với người bình thường tới nói, đã 10 phần đáng sợ. Lan, đối mặt bọn hắn uy hiếp, Sở Phong chỉ có một chữ. Ngươi đây là tại bức ta xuất thủ. Rất tốt, ngươi chết chúng ta sẽ chậm chậm tìm phương pháp kia. Lão giả không muốn tiếp tục cùng Sở Phong nhiều nói nhảm. Nhất quyền đánh giết tới. Cấp 3 cổ võ giả, đã đủ để siêu việt trên thế giới chiến đấu đại sư nhóm. Cho nên một quyền này rơi vào mấy người trong mắt, đã khủng bố tuyệt luân. Trêu chọc Khâu lão, thật sự là không muốn sống. Mấy người sớm nhìn Sở Phong không vừa mắt, tuổi còn nhỏ lại cuồng ngạo như vậy, sợ là hành tẩu xã hội quá ít. Khâu lão thế nhưng là Ngọc Y môn đệ tử, nghệ thuật cao minh, thực lực cường đại, người loại phàm nhân này tại Khâu trong đôi mắt già nua. Dùng một cái ngón út nghiền chết ngươi đều ngại lãng phí. Thổi khẩu khí có thể để ngươi chết 100.000 lần. Một cái thầy thuốc cười ha ha lấy, đem Khâu lão lai lịch nói ra. Bọn họ vốn là không biết cổ võ giới. Từ khi Khâu lão đến, mới chậm rãi địa đối cổ võ thế gia cùng tông môn có giải. Cổ võ giả đối với bọn hắn tới nói tựa như là thần minh một dạng. Áp đặt phàm nhân phía trên, Khâu lão đối với bọn hắn tới nói cũng là thần. Ta về nhà còn có chuyện. Nhanh điểm cút đi. Sở Phong suy cười một tiếng, sắc mặt không thay đổi. Cuồng vọng, Khâu lão nổi trận lôi đình, nhất quyền đã đánh vào Sở Phong phụ cận. Khâu lão còn không thu tay lại, Sở Phong trên mặt liền chỉ còn lại có lạnh lùng. Ngẩng đầu, Sở Phong cũng một bàn tay phiến ra ngoài. Khâu lão tới cũng nhanh, đi càng nhanh, tựa như là một cái diều đứt dây, bị Sở Phong hung hăng ném ra ngoài đi, nện ở da hào trên xe, đem xe đều nện dẹp. Không có khả năng, ngươi cũng là võ giả. Khâu lão cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Sở Phong thần sắc thủy chung không thay đổi. Chỉ bằng vừa mới Sở Phong tùy ý phiến một cái tát kia, là hắn biết, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ võ cấp 3. Tại Sở Phong trước mặt có nhiều buồn cười, lúc trước hắn lại còn đang gây hấn với Sở Phong, quả thực cũng là tại tự chui đầu vào giỏ. Còn lại mấy cái thầy thuốc cũng cảm giác mình trái tim hung hăng nắm chặt cùng một chỗ. Sở Phong đã vậy còn quá cường đại, so Khâu lão còn cường đại hơn. Tùy ý một bàn tay, thì để trong lòng bọn họ thần thành bộ dáng như vậy. Đi, biến sắc, bọn họ vội vàng lên xe, dự định chạy trốn, trêu chọc ta, cái gì đều không biểu hiện, thì muốn chạy trốn. Sở Phong trên mặt không vui không buồn, đưa tay chộp một cái, đem mấy người đều lăng không bắt tới. Loại này thật thần kỳ thủ đoạn, để bọn hắn trên lưng phát lạnh. Thân là thầy thuốc, cho tới bây giờ đều là trưởng khống người khác sinh tử. Nhưng là hiện tại bọn hắn rõ ràng cảm giác được đến, chính mình sinh tử hoàn toàn bị thiếu niên này nắm giữ. Chỉ cần Sở Phong động động ngón tay, bốn người bọn họ đều phải chết. Sở Phong tha mạng, chúng ta biết sai. Hốt hoảng phía dưới, bốn người đều thẳng tiếp té quỵ dưới đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Hiện tại biết sai, cái này khiến Sở Phong cảm giác có chút buồn cười. Trước đó hắn đã liên tục nói qua, để những người này thu tay lại, những người này không thêm để ý tới, bây giờ lại để xin tha. Muộn. Các người loại này người lưu tại Hứa Thúc Thúc bên người, không chừng ngày nào liền đem Hứa Thúc Thúc còn là chết ở chỗ này so sánh thanh tĩnh. Sở Phong trong mắt hơi híp, bên trong phong mang tất lộ. Cái này một ánh mắt, tại mấy cái thầy thuốc trong mắt, giống như tránh thức đao kiếm một dạng, ngay tại đem bọn hắn huyết nhục từng mảnh cắt bỏ. Không gì sánh được đau đớn. Không. Từng tiếng kêu thảm truyền đến, tuy nhiên thân thể bọn họ vẫn là không có gì thay đổi. Tinh thần lại tại tiếp nhận cực lớn thống khổ, vẻn vẹn liếc một chút, liền để bốn cái thầy thuốc nổi điên. Khâu lão mắt thấy Sở Phong từng bước một đi tới, đồng tử đột nhiên co lại. Ngọc Y Môn tông chủ Trần Phượng Doanh đã từng thanh lý mấy cái y đức kém, mà lại thiên phú đồ bỏ đi đệ tử. Ta nghĩ ngươi cũng là bên trong một trong đi. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi biết ta là Ngọc Y Môn, còn dám động thủ với ta. Khâu lão dường như bắt đến một khỏa cây cỏ cứu mạng một dạng, hưng phấn mà nói ra. Nhưng là một câu nói xong, hắn đầu người đã lăn xuống đi, máu tươi bắn tung tóe. Ngọc Y Môn khó tránh khỏi xuất hiện bại loại. Ta cùng Ngọc Y Môn có một ít giao tình, thì thay Trần tông chủ đưa ngươi trừ rơi. Xì cười một tiếng, Sở Phong lên xe, nghênh ngang rời đi, chỉ để lại mấy cái thầy thuốc lưu tại nguyên chỗ, phảng phất tại kinh lịch a tị địa ngục đau đớn đồng dạng. Sở Phong xe rất nhanh, bất quá sau một lát thì trở lại biệt thự, đem cửa lớn mở ra. Sở Phong, ngươi trở về á? Sở Tích Tuyết nghe đến thanh âm, lập tức xông lên nhảy vào Sở Phong trong ngực, để cho mình đại bạch thỏ áp sát vào Sở Phong ở ngực, giống như là một đầu tám vòi bạch tuộc một dạng, chăm chú quấn lấy Sở Phong. Sau một khắc, nàng nhìn thấy Sở Phong trên mặt vết son môi, không khỏi hét lên một tiếng. Sở Phong, ngươi một buổi sáng sớm liền đi bên ngoài lêu lổng. Bạn đang nghe radio.